Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 680, hai chị em cùng hai anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Giang Phong nói như vậy, Tưởng Tam đã hoàn toàn hiểu ra dùng cách nói của người trẻ tuổi thì chính là sợ lấy phải đỡ đệ ma. Này về rồi, lấy một cô vợ còn phải trợ giúp cho mười mấy người anh em họ nữa. Có gia đình nào nghe mà không sợ chứ? Ngay cả Tưởng Tam nghe xong cũng có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng. Ông mối Giang, mặc dù nhà tôi điều kiện cũng không phải là khó khăn, nhưng phải gánh một đại gia đình như thế thì chỉ sợ không nổi đâu. Giang Phong đương nhiên hiểu được nỗi lo này, cười nói. Ông chủ, chú cứ yên tâm đi, thời kỳ khó khăn nhất nhà chị ấy đã qua rồi. Chị cả của chị ấy đã xuất giá, còn trong 14 anh chị em còn lại, bao gồm cả chị ấy cũng đã có một nửa là đi làm, một nửa còn lại thì đang đọc sách. Mặc dù điều kiện sống nhà chị ấy không tốt, nhưng hoàn cảnh này cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện. Bởi vì lần này cháu sẽ giúp bốn chị em nhà chị ấy mai mối, đợi hôn sự của cả bốn chị em được định ra rồi. Chỉ riêng tiền lễ hỏi nhận được là đã đủ để cải thiện điều kiện sinh hoạt trong nhà. Cho nên nếu con trai lớn của chú lấy chị ấy thì cũng không cần phải lo nhà chị ấy sẽ ỉ lại vào nhà mọi người. Chỉ cần cung cấp một chút trợ giúp nho nhỏ là đã rất tốt rồi. Tưởng Tam nghe vậy cũng đã bớt sầu đi không ít. Bây giờ ông cũng đã lấy lại được tinh thần. Nếu như nhà người ta là nam nhiều nữ ít, vậy đó mới là gánh vác nặng nề. Nhưng nhà người ta lại là nữ nhiều nam ít, vậy cũng không hẳn là gánh vác nữa. Thậm chí có khi còn là kỳ ngộ không chừng. Ai dám nói 12 đứa con gái nhà người ta xuất giá lại không có đứa nào có thể gả cho một nhà thật tốt. Chỉ cần gả tốt, con trai ông thân là anh rể cũng ít nhiều được dính chút hào quang không phải sao? Nghĩ tới đây, Tưởng Tam cũng không để ý tới số lượng anh chị em của nhà người ta nữa, mà quay trở lại xem xét bản thân cô gái đó, xem cô ấy và con trai lớn nhà mình rốt cuộc có xứng đôi với nhau không? Ông mối Giang, cậu có bức ảnh nào của cô gái này không? Giang Phong gật đầu đáp, có, để cháu lấy cho chú xem một chút. Nói xong hắn liền lấy điện thoại ra, mở ảnh của con gái thứ Đặng Đại, Đặng Cửu Lục lên. Đây là bức ảnh đời thường của cô mà Giang Phong nhận được sau khi thêm bạn Đặng Cửu Lục trên WeChat. Sau đó, hắn đưa bức ảnh tới, nói, ông chủ, đây chính là ảnh đời thường gần đây nhất của chị ấy, chú xem một chút đi. Tưởng Tam nhận lấy điện thoại bắt đầu xem xét. Phát hiện cô gái trong tấm ảnh trần đầy sức sống, nụ cười thuần khiết kia của cô thực sự cực kỳ cuốn hút, dáng người tướng mạo đều thuộc loại tốt nhất, quả thật rất xứng đôi với con trai lớn của ông, xem xong, ông không nhịn được mà âm thầm gật đầu. Cô gái này lớn lên quả thật không tệ, Tưởng Tâm nói ra lời khen từ tận đáy lòng, Giang Phong mỉm cười nói, ông chủ, con trai lớn của chú có ở đây hay không? Nếu như ở đây, chú có thể gọi anh ấy sang xem một chút. Dù sao cũng là giới thiệu đối tượng cho anh ấy. Nếu như anh ấy không thích thì chúng ta cũng không cần phải nói gì nhiều cả. Ông chủ xem có đúng không? Tưởng Tam gật đầu nói. Có đạo lý. Nói xong, ông liền vẫy tay gọi một người phục vụ đến. Nói. Gọi A Long qua đây cho tôi. Ông có hai đứa con trai. Con trai lớn tên Tưởng Phi Long. Con trai thứ tên Tưởng Phi Hồ. Tên tiệm lẩu nhà ông cũng chính là lấy từ tên của hai đứa con này. Cố Diệp Phi không bao lâu sau, Tưởng Phi Long đã tới. Tưởng Tam thấy vậy liền giới thiệu hai bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Long, vị khách này là ông mối Giang đến từ huyện Bách Lương. Ông mối Giang, đây là con trai lớn của tôi, Tưởng Phi Long. Ông mối Giang, xin chào. Chào anh Long. Chờ hai người trò chuyện vài câu xong, Tưởng Tam liền đưa điện thoại của Giang Phong cho con trai lớn, nói. Cô gái này chính là đối tượng mà ông mối Giang muốn giới thiệu cho con xem một chút xem thế nào. Mặc dù việc này có chút đột ngột, nhưng Tưởng Phi Long năm nay đã 28 tuổi cũng không có ý định trốn tránh, nhận lấy chiếc điện thoại cha đưa tới, hắn nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Phần lớn đàn ông có lẽ đều có trải nghiệm tương tự nhau, đó chính là lúc xem ảnh mỹ nữ, thỉnh thoảng sẽ tìm thấy một bức ảnh cực kỳ sống động. Cảm thấy mỹ nữ trong bức ảnh như hoàn toàn sinh ra từ gu thẩm mỹ của mình, cảm thán sao lại có thể đẹp như vậy. Bây giờ Tưởng Phi Long cũng gặp phải tình huống như vậy, hắn chỉ cảm thấy cô gái trong bức ảnh này thật sự quá đẹp. Một cô gái ăn mặc vô cùng đơn giản, toàn thân trên dưới không có bất cứ đồ trang sức nào, nhưng nụ cười tươi sáng kia khiến hắn nhìn mà không nhịn được vui vẻ trong lòng. Thế là, Tưởng Phi Long bất giác lộ ra nụ cười. Tưởng Tam vẫn luôn chăm chú nhìn phản ứng của con trai lớn nhà mình, thấy nụ cười từ tận trong tâm này của con trai, ông cũng vui mừng theo. Còn về Giang Phong, hắn đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra một màn như vậy, dù sao thì giá trị xứng đôi hôn nhân giữa Đặng Cửu Lục và Tưởng Phi Long cũng quá cao. Danh tính, Tưởng Phi Long tuổi tác, 28 tuổi chiều cao, 176cm cân nặng, 66kg bối cảnh gia đình, sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73. Tình cảm vợ chồng 83, môn đăng hộ đối 62, quan hệ gia đình 74, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 92. Tình cảm vợ chồng 95, môn đăng hộ đối 87, quan hệ gia đình 94, dự đoán con cái, cách chương.